Nói không chừng chuyện ám sát thuộc hạ quân sư tử thủ của Viên Thiệu cũng là do họ làm. Trương Lãng nghe vậy thì lưng đấm mồ hôi lạnh. Hay cho Tôn Sách, Tào Tháo thủ đoạn thật là âm ngoan cùng cực. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ ra lúc này bỗng dưng chen ra một Tào Tháo. Trương Lãng nhướng mày, lạnh lùng nói. Mặc kệ như thế nào, các ngươi nhất định phải nghĩ ra cách gì đó cho ta. Phải ngăn cản Tào Tháo xuất binh. Nếu không thì trận này không cần đánh đã thua rồi. Nói xong hắn phất tay áo xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bức tranh treo cao trong đại đường, rơi vào suy tư. Mọi người không ngờ Trương Lãng sẽ có thái độ quyết tuyệt như vậy, choáng chốc đều lặng im không nói. Đợi một lát, Quách Gia rốt cuộc dưới ánh mắt của Thái Sử Từ và các vị tướng, chậm rãi lê bước ra khỏi hàng. Các quan tướng đến từ Giang Đông như là qua mây đen thấy trời trong. Ai cũng ánh mắt đầy khát vọng nhìn Quách Gia. Hy vọng gã có cách hay. Đám quan Hoài Nam tuy có nghe danh tiếng Quách Gia nhưng đa số chưa từng gặp mặt. Thế nên rất là nghi ngờ nhìn gã vẻ mặt bình tĩnh. Họ không dám tin việc khiến Từ Thứ còn phải nhức đầu. Người thanh niên này sẽ có bản lĩnh kinh người gì đây? Quách Gia cúi đầu trước tiên là khom lưng vái chào thật sâu với Trương Lãng đưa lưng hướng mình. Sau đó mới từ từ nói. Thưa chúa công, theo ý kiến của thuộc hạ thì tuy việc này khó giải quyết nhưng vẫn còn đường lật ngược. Trương Lãng mạnh xoay người trầm giọng nói. Tốt lắm. Quách Gia mỉm cười nói. Đầu tiên là Tào Tháo và chúa công bất hóa là điều người trong thiên hạ đều biết. Nhưng Tào Tháo vẫn không xé sách tầng da này, chứng minh trong lòng y có điều kiêng kỵ. Tiếp theo, tại sao Tào Tháo đột nhiên ngừng bước chân tới Quan Trung? Không lẽ thật sự là vì nghênh hiến đế mà rút về Hứa Đô ư? Thuộc hạ không cho rằng như vậy. Có lẽ đấy cũng là một nguyên nhân. Nhưng lý do lớn nhất là quân Thanh Châu liên tục chinh chiến. Binh sĩ mệt mỏi. Quân tư thiếu hụt. Nếu không thì dã tâm như Tào Tháo tại sao chịu bỏ qua cơ hội cực tốt như vậy chứ? Nói đến đây thì mọi người bên dưới liên tục gật đầu, khen rằng Quách Gia nói có lý. Quách Gia tiếp tục thưa. Cứ như vậy, xem tình hình hiện tại thì Tào Tháo rất có thể xuất binh, nhưng chắc chắn sẽ không kiên quyết bao nhiêu. Vậy nên thuộc hạ cho rằng, ta có thể lợi dụng y trần chờ mà âm thầm theo dõi diễn biến tâm lý của y. Khiến Tào Tháo mang binh ra Dính Xuyên. Yên tâm tây tiến Dự Châu. Trương Lãng chân mày cao giãn ra, dịu giọng nói. Vậy hành động cụ thể ra sao? Quách Gia nhìn Trương Lãng, ánh mắt ra hiểu, chỉ cười không nói. Trương Lãng hiểu ra, thầm mắng mình ngu ngốc. Việc quân cơ đại sự như vậy sao có thể nói ra trong đại sảnh đông người? Trương Lãng mặt đầy tươi cười, thầm chuyển đề tài sang chuyện khác. Nếu Phụng Hiếu đã có suy tính thì ta không hỏi nhiều nữa, tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Mọi người thế là mới biết người thanh niên này chính là Quách Gia, đều rất khâm phục. Trương Lãng quay đầu nói với Từ Thứ. Đại quân ta tiến lên, ta đã lệnh cho Cao Thuận đóng trú Hợp Phì chuẩn bị tùy thời xuất phát. Mao Anh lính quân Sơn Việt kiêu dũng thiện chiến bây giờ đã xâm nhập thư huyện chờ lệnh. Hiện tại chỉ chờ Nguyên Trực cho ta biết tình huống phân bố binh lực của Tôn Sách. Sau đó dẫn binh Tây tiến. Một hơi đánh ngã. Từ Thứ cười cười bảo. Đợi lát nữa thuộc hạ sẽ nói chuyện đó kỹ càng với chúa công hơn. Trương Lãng chớp mắt, nhìn dưới đại đường vài chục quan viên, đúng là bây giờ không tiện lắm. Hắn mở miệng nói. Hội nghị hôm nay ngừng tại đây, mọi người có thể trở về nghỉ ngơi. Các quan tuân lệnh lùi xuống. Trương Lãng thấy mọi người lục tục cất bước rời đi thế này mới nói với mấy tâm phúc rằng: Phụng Hiếu, Phù Hạo, Trọng Đức, Nguyên Trực, Tử Long, Tử Nghĩa, Công Minh ở lại hết. Quách Gia và Tử Thứ sớm đã biết ý của Trương Lãng cho nên không động đậy. Những người khác nghe tiếng ngừng bước, cung kính hành lễ với Trương Lãng. Tử Thứ phất tay vẫy lui thị tòng bên cạnh mới nói: Chúa công, đợi quan viên thị tòng đều đi hết. Trương Lãng mỉm cười nói: Lấy vài cái ghế lại đây, chúng ta ngồi nói chuyện. Tuy bảy người lo lắng về lễ tiết nên từ chối, nhưng trước ý tốt của Trương Lãng thì vẫn là lần lượt ngồi xuống. Đợi tất cả ngồi xuống hết, Trương Lãng trước tiên hỏi Quách Gia: Phụng Hiếu, ngươi có thể nói được rồi. Quách Gia thủng thẳng đứng dậy, nói: Nhìn từ tình hình của Tào Tháo thì không thấy mạnh hơn bao nhiêu. Hoàng Hà phía Bắc phải phòng Viên Thiệu, Duyên Châu mặt Đông phải chiến đấu với Lữ Bố. Mà y thì đối với khối thịt mỡ tỷ lệ khó mà cắt bỏ. Bởi vì nhiều nhân tố hoàn cảnh như thế, chỉ có thể bất lực với hai châu kinh Dương, không dám có động tác gì. Tuy Trình Dục đồng ý suy nghĩ của Quách Gia nhưng vẫn có ý tưởng của mình, nói: Tuy rằng là vậy, nhưng nếu thật sự có ít lợi thì Tào Tháo tuyệt đối không bỏ qua cơ hội. Quách Gia cười nói: Vậy thì Chúa công có thể sai người viết thư cho Trương Liêu, ra lệnh hắn tăng cường phối hợp cùng Lữ Bố tấn công Đông A, mượn đó uy hiếp Tào Tháo. Cùng lúc đó sai người đưa thêm lá thư cho Tào Tháo, nói chỉ cần y không can thiệp vào ân oán giữa Tôn Sách với Chúa công là có thể thu binh từ châu. Điền Phong cau mày nói: Nếu làm theo lời Phụng Hiếu thì có phải là mất nhiều hơn được. Đông quận đã ở trước mắt bỗng nhiên thu binh, chưa nói tới quan hệ với Lữ Bố xuất hiện cương cứng. Cho dù Tào Tháo đồng ý thì cũng khó bảo đảm y sẽ không ngầm ra ám chiêu gì. Quách Gia lắc đầu cười nói: Hiện tại không phải là cơ hội tốt đánh hạ Đông quận, nguyên nhân thì chắc mọi người hiểu rõ rồi. Lữ Bố trừ dũng mãnh ra, làm người háo thắng, không nghe trung ngôn, yêu thích tiểu nhân, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Về mặt bày mưu lập kế thì càng kém xa. Nếu như không có Trần Cung phụ tá, chỉ sợ y sớm bỏ mạng nơi đâu rồi. Nhân vật như vậy đặt ở Lỗ Quốc đơn giản là đem y làm tấm chắn mà thôi. Nếu y dám trở mặt thì tùy. Nếu như Chúa công rút binh, Lữ Bố không chịu lùi cũng phải lùi. Lấy năng lực và quyết đoán y căn bản không nuốt nổi khối thịt mỡ Đông quận. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumsorit.php8853e75. Phong lưu tam quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 5, chương 37-38, bỏ xe giữ tướng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Từ Hoàng hít ngụm khí, nói: Cách nghĩ của quân sư giống như là bỏ xe giữ tướng vậy. Quách Gia cười dài nói: Đúng là thế. Bỏ Lữ Bố, lấy Tôn Sách. So sánh ý nghĩa Tây Tiến Dự Châu và đánh hạ Đông quận thì khác biệt một trời một vực. Tử Thứ đôi mắt sáng lóng lánh nói: Ý của quân sư rất giống của thuộc hạ. Trương Liêu tướng quân rút binh Đông A, nhưng lấy cá tính của Lữ Bố thì chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công dồn dập. Tuy y không đánh hạ được Đông quận nhưng sẽ đem đến áp lực không nhỏ cho Tào Tháo. Quách Gia cười gian hai tiếng, nói. Nói không chừng Lữ Bố bị chĩa ngược mũi giáo, đại bại trốn trở về Từ Châu cũng không chừng. Nguyên Trực mắt sáng ngời nói. Tới lúc đó thì không tin ý không đầu hàng chúa công. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười dài. Tuy trên mặt Điện Phong cũng đầy ý cười nhưng vẫn lo lắng nói. Không thể không đề phòng Tào Tháo. Ai dám bảo đảm y thấy có thời cơ thì không xuất binh tới đâu. Quách Gia gật đầu bảo. Phù Hạo lo lắng rất đúng. Rút binh từ Châu chẳng qua là vì lấy lòng Tào Tháo. Mục đích chân chính là muốn thoát khỏi Duyên Châu. Chuyển trọng tâm vào chỉ huy Tây Tiến. Cùng lúc đó giảm ý nghĩ xuất binh của Tào Tháo đến mức độ thấp nhất. Tuy nói vậy nhưng chúa công cần điều động một phần nhân mã tại cửa ải quan trọng nghiêm ngặt canh phòng động tính của Tào binh. Trương Lãng khó hiểu hỏi. Quân ta vẫn phải rút ra đại đội nhân mã phòng Tào binh. Vậy nước cờ như trên không phải là uổng công rồi sao? Quách Gia cười bảo. Chúa công hiểu sai ý rồi. Chỉ cần một phần nhân mã là được. Trong mấy quận Dự Châu thì Tôn Sách chỉ chiếm bái quận như Nam quận và địa khu Hoài Dương. Còn lại các quận như Dính Xuyên quận thì vẫn nằm trong tay Tào Tháo. Chỉ cần chúa công phái mấy ngàn nhân mã bắt chặt vùng Hạ Thái, Tiêu huyện, Tế Dương huyện. Chia cắt con đường trọng yếu kỳ binh Duyên Châu đi thì sẽ đại công cáo thành. Thái sử Từ khó hiểu hỏi. Quân sư thuộc hạ không hiểu, không phải trọng binh của Tào quân đã trú đóng Dính Xuyên sao? Quách Gia gật đầu cười tủm tỉm nói. Không sai, nhưng bên trong có một vấn đề lớn, chỉ là các người không nhìn ra mà thôi. Thái sử Từ và Từ Hoảng cùng bật thốt. Vấn đề gì chứ? Quách Gia nói. Binh Dính Xuyên trú đóng tới mấy vạn, ý định của Tào Tháo không khó đoán. Tại sao Tào Tháo phải đóng quân tại đây? Đơn giản có hai ý. Một là gần Uyển Thành, hai là gần Như Nam. Từ Thứ giật mình lính ngộ, lớn tiếng nói. Tào Tháo đóng quân Dính Xuyên kỳ thật là yên lặng theo dõi biến động. Khả năng lớn nhất là muốn tập kích đội quân của Trương Tế. Một khi Trương Tế đại bại rút lui thì có thể cắt đứt đường lui của gã. Thế thì có thể thừa cơ thẳng tiến Quan Trung. Việc lấy Trường An dễ như trở bàn tay. Quách Gia lớn tiếng khen rằng. Không sai. Lại còn có thể tạo thành biểu hiện giả dối lừa quân ta. Để Tào quân có thể tùy thời chi viện cho Tôn Sách. Mà còn tăng can đảm cho quân Tôn Sách. Khiến chúa công xuất binh đánh Tôn Sách thì có áp lực tâm lý. Không dám làm liều một phen. Thái sử Từ đập bàn tức giận nói. Hay cho Tào Tháo gian xảo chỉ đóng quân Dính Xuyên thôi mà đã có nhiều ý đồ như vậy. Từ Thứ tâm tư rất cẩn thận hỏi. Vậy bây giờ có vấn đề quan trọng là Trương Tế có thất bại hay không? Nếu thật sự thành công lấy được Uyển Thành thì Tào Tháo sẽ làm sao? Trương Lãng nghĩ tới tình tiết trong sách sử, cười to nói. Đây không phải vấn đề chúng ta nên quan tâm, Trương Tế bại trận là việc sớm hay muộn. Mọi người không rõ tại sao Trương Lãng chắc chắn như vậy. Trình Dục lên tiếng. Việc này bên trong có nhiều bí ẩn. Trương Tế không thể thắng mà còn phải sớm thua. Nếu không thì chúa công lúc nào cũng phải lo lắng Tào quân. Trương Lãng mặt đầy bí hiểm nói. Trương Tế sẽ thua, hơn nữa sắp thua ngay rồi. Mọi người vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm Trương Lãng. Thấy hắn biểu tình chắc chắn thì lòng thầm buồn bực. Không biết tại sao chúa công của mình có tự tin như vậy. Loại tự tin mạnh mẽ này đủ để ảnh hưởng suy nghĩ của bản thân họ. Trương Lãng vẻ mặt thoải mái cười nói. Muốn biết ý định của Tào Tháo thì chỉ chuyện nhỏ. Hắn lập tức từ trong ngực lấy ra bản đồ từ thứ vừa giao cho mình, mở ra, nói. Nguyên Trực, ngươi nói xem, Tôn Sách đều đóng quân tại đâu? Từ thứ tiến lên, mọi người vứt bỏ suy nghĩ trong lòng cùng vây quanh xem. Từ thứ chỉ vào bản đồ, nói. Vì phòng ngừa đại quân Lưu Biểu thẳng tiến như Nam quận. Hiện tại Tôn Sách lính 2 vạn binh sĩ từ Dự Tây Thượng Thái, Dương An, Thần Dương bắt đầu di động xuyên qua Dương Đô. Hơn nữa tùy thời chuẩn bị chi viện cho đại đội Chu Du. Lưu Tịch và Cung Đô lính 1 vạn quân khăn vàng tụ hợp tại Tân Thái đã bắt đầu Nam Hạ. Chu Du thì dẫn theo đám tướng lính Trình Phổ lấy 1.500.000 binh sĩ dùng kế đánh chiếm Hạ Khẩu. Chắc là việc bắt lấy Giang Hạ đã nằm trong tầm tay. Từ Hoàng khó hiểu nói. Không thể nào. Đại quân của Chúa Công điều động như vậy. Tôn Sách không khả năng không được đến tin tức. Làm sao quân đội chủ lực còn đi hướng giao giới hai châu kinh. Dự chứ, không sợ Chúa Công từ phía sau phủ đầu à? Trình Dục không chút nghĩ ngợi buột miệng. Có âm mưu. Tiếp theo gã nhíu mày, liếc Từ Thứ, nói. Nguyên Trực, tin tức của ngươi chắc sẽ không sai chứ. Từ Thứ tuy hơi bất mãn thái độ không tin tưởng của Trình Dục nhưng vẫn nghiêm túc nói. Thuộc hạ cũng không chắc nữa. Tuy nhiên, vài chục thám tử trong Như Nam quận đều báo lại như vậy, chắc là tin không giả được. Ồ, Trình Dục gật đầu, mày trao càng chặt. Trong thoáng chốc Trương Lãng cũng không hiểu Tôn Sách ý định làm cái gì. Chẳng lẽ mình giấy binh động tác lớn như vậy mà gã không có phản ứng gì sao? Đây rõ ràng là điều không thể. Nhưng chủ quân của gã vẫn di chuyển đến Dự Tây. Không hề có ý chống đối với mình. Không lẽ gã thật sự muốn chắp tay nhường bái quận? Như Nam ư? Hoặc là giống như Khổng Minh bày trò không thành kế? Trương Lãng không nghĩ ra lý do. Hắn ngoái đầu liếc Quách ra một cái. Thấy gã cũng đang suy tư. Trương Lãng thở ra hơi dài. Lúc này Từ Thứ bỗng nhiên ngẩng đầu thưa rằng. Chúa Công. Thuộc hạ cho rằng Tôn Sách dưới tình huống như vậy thì chỉ có một khả năng. Đó là muốn hai bên xếp vào kỳ binh. Trước dù quân ta vội vàng tiến sâu Dương Châu. Đợi quân Lương kéo dài vô hạn thì hai cánh không ngừng quấy rầy. Đợi tới thời điểm chín muồi mới giết hồi mã thương, thế thì có khả năng chiến thắng được quân ta. Điền Phong gật đầu đồng ý, nói. Rất có thể là vậy. Nhưng Phong còn có điều bổ sung. Chính là Tôn Sách rất có khả năng điều ra một đại tướng bí mật lính binh. Ẩn giấu trong bái quận. Sau đó đợi Chúa Công nôn nóng làm liều thì phối hợp với đại quân của Tôn Sách xuất kích. Từ hậu phương cắt đứt quân tuyến của ta. Bị kẹp giữa cửa ải quan trọng. Cắt đứt hậu phương quân Lương. Bao vây quân ta. Mọi người cùng gật đầu cho rằng khả năng này rất lớn. Chỉ mình Quách ra là lắc đầu nói. Không đúng. Việc làm chưa đánh đã tự hại mình thế này không khả thi. Điền Phong sườn sốt hỏi. Quân sư nói thế là có ý gì? Quách gia nói. Tôn Sách khổ sở gầy dựng ở Dự Tây mấy năm. Như Nam quận đã thành tượng trưng thủ phủ của họ. Nếu dễ dàng để quân ta dấm lên thì mặt mũi gã ở đâu? Hành động như vậy dễ dàng dắt sói vào nhà, làm không tốt chính là tình hình dẫn lửa đốt mình. Chỉ sợ Tôn Sách sẽ không to gan đến mức làm liều như thế. Trương Lãng nghĩ đến tính tình của Tôn Sách cảm thấy cực kỳ có lý, gật đầu nói. Không sai. Tôn Sách là người sẽ không dễ dàng chịu thua. Vậy Phụng Hiếu có ý kiến gì không? Trương Lãng hỏi ngược lại. Quách Gia cười nhạt hai tiếng, nói. Thuộc hạ cho rằng khả năng lớn nhất là Tôn Sách vẫn di chuyển chủ lực hướng đông. Quân đội vòng qua Dương Đô chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Nói không chừng Chu Du đã sớm lấy được Giang Hạ. Chẳng qua giấu giếm tin tức. Đợi hai quân khai chiến thì mới lính binh bí mật dọc theo sông lên. Dường dài tập kích. Nên biết rằng kho lương bổ sung của quân ta chính là ở đây. Một khi chúng thành công. Sĩ khí quân ta bị kiềm chế. Không cần chiến nữa làm gì. Mọi người cùng lớn tiếng kinh kêu. A, Từ Thứ vẻ mặt khó tin nói. Tin tức của thuộc hạ chắc sẽ không sai được đâu. Quách Gia tự tin nói. Mới bắt đầu thì không sai. Nhưng chẳng lẽ Tôn Sách sẽ không giữa đường sửa đổi hoặc là bí mật rời đi sao? Từ Thứ lập tức toát mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng sợ hãi. Gã bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Trương Lãng, cực kỳ kinh sợ nói. Xin Chúa công tra xét, thuộc hạ vô năng thất chức. Trương Lãng bực mình xua tay nói. Đứng dậy đi, đã là lúc nào rồi còn nói chuyện này. Nghĩ cách hay còn có lý hơn. Từ Thứ lau mồ hôi lạnh, lớn tiếng tạ ơn. Nếu sự việc đúng như Quách Gia nói, vậy thì Chu Du thật sự quá lợi hại. Giữa đường đánh cháo, đường dài tấn công bất ngờ, còn hành động thần không biết duyệt không hay. Nếu không phải hắn có Quách Gia duyệt khốc thần sầu, chắc chắn là mắc mưu rồi. Trương Lãng còn chưa bình tĩnh lại, nói. Bây giờ trong hoàn thành do ai canh gác? Điền Phong lên tiếng. Hiện Lăng tướng quân tổng đốc Lương Thảo ba quân đang ở hoàn thành. Trương Lãng nói. Lập tức sai khoái mã đi nhanh, khiến gã tăng mạnh phòng thủ. Hành động tuyệt đối phải cẩn thận, không thể sơ ý. Từ Thứ hét to hai tiếng thì về canh gác ngoài cửa rất nhanh tiến vào. Gã sẵn bảo vài câu thì vệ lập tức nhích người chạy tới huyện thành. Sau đó Trương Lãng lại cùng mọi người bàn bạc về con đường xuất binh, bổ sung hậu phương, các vấn đề linh tinh. Đến giữa trưa, Từ Thứ mời mấy người Trương Lãng dùng cơm. Buổi chiều tiếp tục bàn bạc. Đến khi trời chạng vạng thì mấy người mới bàn bạc ra phương án vừa lòng chút. Trương Lãng tuyên bố kết thúc hội nghị. Lúc rời đi, Trương Lãng bỗng nhiên nghĩ tới con gái của Trương Giác là Trương Ninh. Hắn hưng phấn hỏi Từ Thứ. Nguyên Trực, ta hỏi ngươi một việc. Ngươi có biết con gái của Trương Giác, nàng Trương Ninh hiện tại ở đâu không? Từ Thứ cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó cung kính nói. Hiện tại Trương Ninh đang ở Cửu Giang, Mơ Lăng huyện, huấn luyện khô lâu binh cho Chúa Công. Trương Lãng hỏi, tình hình huấn luyện của họ thế nào? Từ Thứ hơi kích động nói, đã có chút thành tựu rồi. Tin tưởng không quá nửa năm, một năm thì sẽ có thể chinh chiến xa trường vì Chúa Công. Trương Lãng suy tư, thầm nghĩ không lẽ còn phải chờ thêm nửa năm, một năm sao? Độn giáp thiên thư kia phải chờ đến ngày tháng năm nào mới học được đây? Lại nhớ tới Trương Ninh quyến rũ, gợi cảm, hắn ngứa ngáy trong lòng. Hắn hỏi, kế hoạch huấn luyện có phải toàn do một mình Trương Ninh phụ trách? Từ Thứ lắc đầu, ý bảo không rõ lắm. Trương Lãng nói, Nguyên Trực, ngươi hãy ra lệnh điều Trương Ninh lại đây. Ta có việc cần nàng hỗ trợ. Quân đội của nàng cũng điều lại đây luôn. Vừa cùng ta xuất chinh vừa huấn luyện. Từ Thứ ý bảo đã hiểu, đưa tiến đám Trương Lãng rời đi. Tiếp theo hai ngày sau, mọi người tự bận rộn việc của mình. Có câu ba quân chưa động mà Lương Thảo đã đi trước. Lăng Lính một đội nhân mã 2 ngày trước đã ra khỏi Uyển Thành, bắt đầu chậm rãi tiến tới Dự Châu. Trương Lãng nghe được tin tức, biết thời cơ xuất chinh đã tới rồi. Vốn các vị tướng đều đồng ý là Trương Lãng chỉ cần trấn giữ Thọ Xuân, bày mưu lập kế là đủ rồi, không cần tự mình ra trận làm gì. Nhưng Trương Lãng vì lần nữa gặp lại Tôn Sách và hội ngộ Chu Du, quyết tâm phải đi cho bằng được. Các vị tướng chào thua hắn, chỉ đành tùy ý Trương Lãng. Đêm trước khi ra trận, Trương Lãng và Dương Dung đang bận rộn thu xếp đồ đạc. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Thỉnh thoảng nghe tiếng vệ binh quát tháo. Hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì rồi. Trương Lãng lấy làm lạ, đi ra cửa muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì mấy vệ binh sát khí đằng đằng lôi một người tới. Bởi vì trời tối nên thoáng chốc không nhìn rõ mặt mũi người này. Trương Lãng lập tức ngừng bước, nhíu mày hỏi. Ra chuyện gì? Vệ binh thấy là Trương Lãng thì vội vàng cung kính hành lễ, nói. Bẩm chúa công, tối nay thuộc hạ trực ban tuần tra, phát hiện người này lấp ló ở ngoài phủ, luôn dòm ngó phủ đệ, nghi ngờ có lẽ là gian tế nên bắt ả lại. Trương Lãng nhướng mày kiếm, không giận mà uy nói. Vậy thì nên trực tiếp áp giải đi binh bộ, tại sao còn đưa tới nơi này? Binh sĩ ngập ngừng nói. Người này luôn nói là biết chúa công, thuộc hạ không dám lỗ mãng. Vì để an toàn, đã trói ả lại áp giải đến trước mặt chúa công. Để đề phòng có chuyện gì bất lợi xảy ra với chúa công. Trương Lãng gật đầu mỉm cười nói. Thì ra là vậy. Thế này Trương Lãng mới quay đầu đánh giá cái kẻ gian tế. Không nhìn thì thôi, càng xem càng thấy quen. Đây rõ ràng là mấy ngày hôm trước đã gặp mặt đậu hủ Tây Thi Tô Nhu mà. Lúc này nàng bị bọn lính trói vô, dưới ánh trăng không nhìn rõ biểu tình trên mặt nàng giờ phút này. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumshorit.com/ht8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 5. Chương 39-40 Bổ Nhu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng rất bất ngờ hỏi. Là nàng ư? Giọng nói ngọt dính của Tô Nhu đáp lại. Đúng là nô gia. Trương Lãng mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói. Nàng tới chỗ này làm gì? Tô Nhu hoàn toàn không sợ hãi, vẫn là cười khẽ nói. Nô gia có cơ mật quan trọng muốn bẩm báo cho lão gia. Trương Lãng thấy nhức đầu, phất tay nói. Có chuyện gì nói mau. Tô Nhu cố ý nhìn thị về hai bên, nói tiếp. Đây là đạo đãi khách của lão gia sao? Trương Lãng bình tĩnh như thường, lạnh lùng nói. Nàng có động cơ không rõ, lỡ đâu tâm có ý xấu, không cẩn thận nàng thì chẳng phải ta sẽ mất mạng ư. Tô Nhu thở dài một tiếng. Mặt đầy bi thương nói, không lẽ nô gia khiến lão gia không tin tưởng như thế sao? Trương Lãng trừng mắt, nói, nàng muốn ta tin tưởng kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần lấy ra một thứ có thể chứng minh thân phận của nàng, sau đó nói ra lý do khiến ta tin tưởng. Tô Nhu đá lông nhèo với Trương Lãng, nói, cái này đơn giản thôi. Lão gia trước thả nô gia ra, chúng ta vào trong bàn bạc kỹ hơn. Trương Lãng một bước không chịu nhường, lạnh lùng hỏi. Ta dựa vào cái gì thả nàng ra? Tô Nhu bỗng thở dài một tiếng. Không ngờ lão gia đường đường là nam nhi bảy thước lại sợ một cô gái yếu đuối như ta, thật đúng là buồn cười. Nàng tạm ngừng, thấy Trương Lãng thờ ơ không có ý đáp lời, đành nói tiếp. Lần này nô gia đến gặp đại nhân chỉ là muốn nói mấy việc, nói về chuyện nhất định có lợi cho đại nhân Tây Trinh Dự Châu. Còn về đại nhân có tin tưởng hay không thì nô gia không biết à. Trương Lãng hung tợn chừng nàng, hừ nói. Nói đi. Tô Nhu trợn mắt trách rằng. Đại nhân, lẽ nào đại nhân không biết quân cơ không thể tiết lộ sao? Nơi này người nhiều, coi chừng tai vách mạch rừng. Ánh mắt sắc bén của Trương Lãng nhìn chằm chằm Tô Nhu thật lâu, nhìn khiến nàng lòng thầm run sợ. Nửa ngày sau hắn mới mở miệng nói. Ta cũng không tin một cô gái như nàng có thể làm ra chuyện gì. Hắn vung tay quát với binh sĩ đứng một bên. Cởi trói. Tô Nhu cử động tay chân có chút tê dại. Sau đó đắc ý cười khanh khách hai tiếng. Trương Lãng lạnh lùng nói. Mang vào phòng hội nghị. Đám vệ binh không dám sơ sót. Mới rồi hai người đối thoại chỉ cần không phải đầu ngu đều hiểu là có chuyện gì. Lúc này trên hành lang truyền đến giọng ồ ồ như sấm vang từ xa đến gần hỏi. Chúa công, có chuyện gì vậy? Trương Lãng không cần quay đầu cũng biết chắc chắn là gã đàn ông tục tằng Điển Vi. Hắn thầm nghĩ đến thật đúng là khéo, quả nhiên không phải oan gia không gặp mặt. Trương Lãng nhún vai chế xếu nói. Không có gì, có người nhớ ngươi. Điển Vi ngẩn ra, dưới bóng đêm rất nhanh nhận ra Tô Nhu tức giận nói. Lại là mụ đàn bà này. Tô Nhu nói. Đúng là nô gia. Điển Vi còn muốn nói cái gì, bị Trương Lãng không kiên nhẫn cắt đứt. Chúng ta đến phòng hội nghị nói tiếp. Điển Vi mới không cam lòng áp Tô Nhu đi cùng Trương Lãng đến phòng hội nghị. Giữa đường gã không quên hung tợn chừng nàng vài cái, mượn đó trút ra tâm tình khó chịu. Trương Lãng tìm một ghế trong phòng, ngồi xuống. Điển Vi đứng sau lưng Trương Lãng bảo vệ hắn là trách nhiệm chính của gã. Bốn thị vệ thì đứng kèm hai bên Tô Nhu. Giám sát chặt chẽ hành động của nàng. Đề phòng nàng có hành động bất lợi với Trương Lãng. Tô Nhu thản nhiên đứng đó. Bộ dáng con gái nhà nông. Dù là vậy vẫn không thể che giấu phong vận thành thục. Dáng người đầy đặn thước tha. Khuôn mặt xinh đẹp tuy không rất mỹ miều. Khóe mắt còn có nếp nhăn nhưng không thể giảm đi khí chất của nàng. Ngược lại tăng thêm vẻ đẹp tang thương. Nếu không phải mắt đào hoa quyến rũ lan tràn, Trương Lãng sẽ không khinh thường nàng như vậy. Trương Lãng chậm rãi dựa vào lưng ghế, nheo mắt, không thèm liếc Tô Nhu. Hắn lạnh lùng nói. Nàng có thể nói rồi. Tô Nhu cũng biết đây đã là cực hạn Trương Lãng có thể chấp nhận, không mở miệng nêu yêu cầu gì nữa. Mắt nàng lói tia sáng không ai phát hiện, cất tiếng nói. Lão gia, ngài có biết ở vùng Dự Châu, ai đúc kiếm nổi tiếng nhất không? Trương Lãng không ngờ Tô Nhu hỏi câu này, sửng sốt. Tô Nhu cười khẽ nói. Chắc là lão gia không biết rồi, vậy để ta nói với lão gia. Tại Dự Châu, nếu nói danh gia đúc kiếm, trừ Chu gia ra thì chính là Như Nam Bộ gia. Hứa Đô Chu gia dựa vào quan phủ chuyên môn đúc kiếm cho triều đình, quân phiệt có quyền thế. Đúc ra kiếm tuy rằng sắc bén sáng loáng còn hoa lệ rung động. Châu quang bắn bốn phía. Nhưng rơi vào hạng trang sức mà thôi. Không thể phát huy 100% uy lực trong thực chiến. Dù là vậy nhưng bởi vì người Chu gia giỏi về nghiêng theo chiều gió, thấy người sang bắt quàng làm họ, cho nên luôn được triều đình ưu ái. Có thể một bước lên mây, đường làm quan rộng mở không có gì là kỳ. Trương Lãng lấy làm lạ nhìn Tô Nhu, không biết nàng nói đến điều này là có ý gì, nhưng vẫn hỏi. Vậy bộ ra thì sao? Sắc mặt Tô Nhu bỗng biến đau thương, nói. Người bộ ra trời sinh tính bình thản, không ham tranh giành quyền lợi, chỉ nhiệt tình đúc kiếm. Đúc ra kiếm hoa mà giản dị, khá là thực dụng. Đặc biệt đến đời Bồ Điền, ông vì vẹn toàn giấc mộng của mình, hy vọng có thể giống như Vũ Chi Tử tiền bối đúc ra một bảo kiếm lưu danh thiên cổ. Đặc biệt bế quan 3 năm, mắt thấy đại công sắp thành, không biết từ đâu lộ tin tức cáo lên triều đình. Dưới lọt vào tai quân phiệt tướng quân, ai cũng muốn được đến danh khí này. Bồ Điền đâu chịu đem tâm huyết của mình trôi sông chết sống không ưng. Thái độ của bộ gia chọc giận vô số quan phiệt, Chu gia thì đỏ mắt, không tha cho bộ gia. Sau đó bộ gia phiêu bạt bốn phía, kết quả cuối cùng là... Nói đến đây, đôi mắt Tô Nhu biến đỏ rực, nước mắt đọng hốc mắt, giọng nghẹn ngào. Trương Lãng dần hiểu mục đích Tô Nhu nói những lời này, nhưng vẫn không quá chắc chắn. Hắn hỏi thử. Vậy không lẽ nàng có quan hệ với bộ gia? Tô Nhu hít sâu một hơi, từng chữ một nói. Nô gia họ Bồ, tên gọi Bồ Nhu. Tuy trong lòng hắn đã khẳng định, nhưng từ miệng Tô Nhu a, không, là Bồ Nhu nói ra thì cảm giác khác hẳn. Tuy nhiên, Trương Lãng vẫn rất bình tĩnh nói. Nàng nói mấy chuyện này với ta có ích gì? Vả lại nàng không thể chứng minh thân phận của mình. Cho dù nàng thật sự là hậu nhân của Bồ gia cũng không chứng minh được vấn đề. Bồ Nhu nói. Bồ gia chẳng những tất cả tài sản bị vơ vét hết, còn rơi vào tội phản tặc, gặp họ diệt môn. Có thể tránh khỏi kiếp nạn này không quá vài người, Nô gia chính là một trong số đó. Nói đến đây, Bổ Nhu từ trong ngực lấy ra một khối ngọc, biểu tình cực kỳ đau thương, buồn bã nói. Thế là người có huyết mạch trực hệ của Bổ gia đều sẽ có một khối ngọc bội như vậy, là tượng trưng cho thân phận. Thì vệ bên cạnh lập tức nhận lấy dâng lên cho Trương Lãng. Trương Lãng cầm ở trong tay. Ngọc bội không có tì vết, lạnh buốt, hơn nữa như có luồng khí chạy dọc theo khắp người. Lập tức tinh thần phấn chấn, mặt mày tỉnh táo. Thật rõ ràng đây là một khối bảo vật. Trương Lãng tò mò cầm trong tay lật tới lật lui xem. Chính diện khắc 2 chữ Bổ Nhu. Thủ công khá tinh vi. Mặt trái có 2 chữ Bình An. Trương Lãng sờ soạng một hồi mới ném ngọc bội cho vệ binh, nói. Chỉ một cái ngọc bội chưa đủ biểu minh thân phận của nàng. Bổ Nhu tự tin nói. Lão gia cứ yên tâm đi, nguyên liệu của ngọc bội này chỉ riêng bổ gia có, hơn nữa cách luyện chế cực kỳ đặc biệt. Một cửa cuối cùng luyện thành ngọc bội là phải nhỏ máu chủ nhân vào mới tính là đại công cáo thành. Trương Lãng nghi hoặc nói. Thì ra ngọc bội này còn có nhiều cơ quan như vậy. Bổ Nhu nói. Chỉ cần ngọc bội nhỏ máu chủ nhân thì nguyên ngọc bội sẽ biến thành màu đỏ. Nếu như không phải là máu của chủ nhân, ngọc bội sẽ không biến đổi gì. Trương Lãng ngạc nhiên nói. Thật có chuyện như vậy. Bổ Nhu mỉm cười. Không lên tiếng, cắn xách đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên ngọc bội. Quả nhiên, khối ngọc trắng trong suốt bỗng chốc biến thành đỏ rực, thật lâu không tán đi. Mọi người kinh ngạc ngọc bội kỳ diệu, Bổ Nhu thì thản nhiên nói. Vệ binh ca ca, xin đi lấy một bồn nước tới.